Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 19, cứu người, 1, góc truyện audio.com. Vân Thiên Tuyết vốn là muốn lập tức xông tới chỗ ở của Vân Thiên Vũ để trừng trị nàng, nhưng cuối cùng lại bị Vân Lôi ngăn cản, bởi vì Vân Thiên Vũ hiện tại nhận thánh chỉ, nàng chính là Tiêu Cửu Uyên vương phi. Tiêu Cửu Uyên có ý gì, bọn họ còn mơ hồ không rõ, nếu là đúng Vân Thiên Vũ không tốt, trêu chọc đến lửa giận cửa Tiêu Cửu Uyên thì phiền toái, cho nên Vân Lôi cảnh cáo Vân Thiên Tuyết không thể đi trêu chọc Vân Thiên Vũ. Điều này làm cho Vân Thiên Tuyết thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, cuối cùng lửa giận bùng phát, trở lại viện mình ở, lại đập một đống đồ, tâm tình mới dễ chịu một chút. Bất quá nàng không có tính toán bỏ qua cho Vân Thiên Vũ, mặc dù nàng dựa vào danh tiếng vương phi Tiêu Cửu Uyên thì thế nào? Tiêu Cửu Uyên người như vậy ngay cả nàng cũng không dám nghĩ đến, hắn làm sao có thể sẽ lấy người hèn yếu vô năng, người vừa xấu xí vừa ti tiện làm phi đây. Tin tưởng Tiêu Cửu Uyên rất nhanh sẽ lui hôn sự này, huống chi nàng không thể công khai trừng trị tiện nhân kia, chẳng lẽ không có thể ngầm trừng trị nàng sao? Trong mắt Vân Thiên Tuyết lóe ra tia u ám tàn nhẫn, từ từ tính toán như thế nào chỉnh chết Vân Thiên Vũ. Lúc này tính mạng Vân Thiên Vũ đang vô cùng nguy hiểm, nằm ở trên giường, thoi thóp hít vào nhiều thở ra ít, thật sự là chuyện xảy ra ngày hôm nay vượt ra khỏi sự chịu đựng của thân thể nàng, nàng đã dùng hết tất cả khí lực. Cho nên giờ phút này nàng nằm ở trên giường cùng một người chết không kém là bao nhiêu. Mặc dù vết thương trên người rửa sạch, bôi thuốc lại băng bó, còn được đại phu Tiểu Lâm đút thuốc, nhưng vẫn như cũ không có gì khởi sắc. Trước giường, Họa Mi thương tâm khóc thút thít, càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi không ngừng, khóc đến tê tâm liệt phế. Tiểu thư, nếu là người thật có gặp chuyện không may, nô tỳ đi cùng người, còn sống thật là quá khó khăn. Đại phu Tiểu Lâm nhìn thấy Họa Mi như vậy, trong lòng sinh mấy phần kính trọng, nha đầu này ngược lại rất trung thành. Tiểu Lâm đại phu là nhi tử của lão Lâm đại phu, tâm địa hết sức chính trực, nhìn chủ tớ hai người khó khăn như vậy, sinh lòng không đành lòng, nhìn Họa Mi nói. Thế này, ta giúp ngươi đến hậu gia bên kia nghĩ biện pháp, lấy một chút tổ yến tới đây, để cho tiểu thư ngươi ăn vào, như vậy sẽ nhanh khỏe hơn một chút. Tiểu Lâm đại phu nói xong đi ra ngoài, Họa Mi sau lưng vẫn như cũ khóc thút thít, căn bản không tin tưởng Tiểu Lâm đại phu có thể từ hậu gia đó lấy được đồ gì. Lúc này hậu gia ước gì tiểu thư chết đi, không bỏ đá xuống giếng đã không tệ, làm sao có thể sẽ cho người mang nhân sâm tổ yến gì đó tới đây. Bất quá Họa Mi nghĩ sai rồi, Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi thật đúng là bị Tiểu Lâm đại phu nói động mà để cho hạ nhân mang một ít tổ yến tới đây. Mặc dù đưa tới đồ không là cái gì tốt nhưng vẫn có tác dụng hơn dược hiệu, Họa Mi lập tức cầm một ít tổ yến tự mình mang đến phòng bếp để cho người ta nấu. Thường ngày người trong phòng bếp mi mắt cao hơn đầu, hiện tại ngược lại hết sức an phận, chưa từng có người làm khó nàng, bởi vì lúc này Vân Thiên Vũ mang thân phận chính là ly thân vương phi, các nàng có mấy lá gan dám làm khó nàng. Họa Mi thuận lợi trưng nhân sâm canh đút vào trong miệng Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ trải qua trần bệnh, lại uống một chút nhân sâm, hơi thở rốt cục hơi khá hơn một chút, Họa Mi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đợi đến thanh tĩnh lại, nàng cảm, góc truyện audio.com, nhận được eo trái vị truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, ánh mắt từng trận biến thành màu đen, quanh thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tay chân mềm yếu, chén trong tay cũng bưng không được mà sải tay rơi trên mặt đất. Họa Mi hậu chi hậu giác nghĩ đến một chuyện, nàng bị hậu gia hung hăng đá một cước, tựa hồ bị thương không nhẹ. Lúc trước vẫn quan tâm chuyện tình của tiểu thư, căn bản không có chú ý tới, hiện tại thương thế kia tựa hồ tăng thêm. Nàng không có sao chứ, nếu như nàng có chuyện tiểu thư làm sao bây giờ? Ý thức Họa Mi càng ngày càng mơ hồ, nàng vươn tay sờ soạng nắm tay Vân Thiên Vũ, nắm thật chặt chẽ. Tiểu thư, nếu như Họa Mi chết, ngươi nhất định phải sống thật khỏe, nhất định phải sống thật khỏe. Cách chương.